Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, canh 3, mọi người không biết chính là cái này nặc danh giả chính là bọn họ vẫn luôn ở biểu chân thành an đại. Tích, tài xế già đánh tạp, tài xế già mang mang ta, ma ma nha, ta còn chỉ là một cái hài tử, vì cái gì muốn như vậy đối ta? Đại gia nghị luận sôi nổi, lừa tình bình luận nháy mắt đã không có, phong cách trở nên phá lệ hoan thoát, phá hư không khí mỗi thiếu niên hơi hơi nheo lại con ngươi. Búng tay một cái này phong cách bình thường nhiều, này một cái thiệp bị thư trừng độc thủ, thư trừng nhưng không có không quản sở hữu thiệp, cho nên về An Chi Nhược tố sách mới tuyên bố tin tức mọi người suy đoán thanh nổi lên bốn phía. An Chi Nhược tố sách mới tuyên bố, vương giả trở về, võng văn giới tân lưu phái không ít, tận thế lưu cái gì gì đó, an đại trở về là cho võng văn giới mang đến tân lưu phái sao? Võng văn chi thần trở về, sách mới vô hạn đến tột cùng có đáng giá hay không đại gia chờ mong. An Chi Nhược tố một năm trước đem tiền kiếm đủ rồi muốn đi thì đi. Hiện giờ lại muốn kiếm tiền mới trở về đi. Ta là thật sự khinh thường An Chi Nhược Tố. Này sợ là thuần túy vì vòng tiền đi. Trên lầu mấy cái là não tàn đi. An đại vì vòng tiền liền sẽ không ở Weibo tuyên bố thuần ái tác phẩm cùng Chu Tiên Hào sao? Mắng chửi người dưới một dòng nước trong. Nhân gia liền ăn ngay nói thật một câu suy luận. Trên lầu ngươi đến nỗi như vậy sao? An Chi Nhược Tố cẩu liền ni ma đừng ở trước mặt ta BB. Các võng hữu nhìn cái này IDV, mắng chửi người dưới một dòng nước trong, võng hữu nhịn không? Được nhíu mày, bởi vì người này trước kia cũng là An Chi Nhược Tố phấn. Hiện tại như thế nào sẽ phun An Chi Nhược Tố? Mắng chửi người dưới một dòng nước trong, An Chi Nhược Tố ta nhận thức, căn bản là muốn vòng tiền. Không biết thực tế tình huống Nima đừng ở trước mặt ta BB. An Chi Nhược Tố, lão tử đem ngươi đương huynh đệ, người mẹ nó lại như vậy. Đừng trách lão tử không nói tình cảm, đem ngươi về điểm này phá sự nhi rũ ra tới. Các võng hữu nghị luận sôi nổi. Ngọa tào, này Nima tình huống như thế nào? Kinh hiện ngày xưa bạn tốt huynh đệ trở mặt thành thù. Mãnh bạo hắc liêu, nói An Chi Nhược Tố rốt cuộc làm sự tình gì a? Cùng Thanh Liêu như thế nào làm thành như vậy? Ta còn là vẻ mặt ngốc a. Thanh Liêu nhận thức An Đại. Thanh Liêu trước kia đều giúp An Đại nói chuyện a. Bọn họ làm sao vậy? Còn nói An Đại vòng tiền. Kỳ thật ta cảm thấy a còng mắng chửi người dưới một dòng nước trong đã lưu khẩu. Trước kia hắn sức chiến đấu có thể so cái này mãnh nhiều. Chính là a, Thanh Liêu còn không có lấy ra tới trước kia một nửa chiến đấu suất đâu. Nói An Chi Nhược Tố tới là làm cái gì nhận không ra người sự tình làm Thanh Liêu một cổ như vậy sinh. Khí, không nên a, An Chi Nhược Tố cái này xú không biết xấu hổ khẳng định làm cái gì nhận không ra người sự tình. Thanh Liêu đã biết mới như vậy sinh khí bái. Mỗ bình thường trong phòng. Một thanh niên thao túng, mắng chửi người dưới một dòng nước trong, cái này Weibo tài khoản. Khóe môi hơi hơi nhấp nhấp ngón tay ở mặt trên bay nhanh tiếp tục đánh chữ. Mắng chửi người dưới một dòng nước trong. Tính, rốt cuộc trước kia đều là huynh đệ một hồi. Vòng tiền có phải hay không thật sự ngươi trong lòng hiểu rõ. Còn có một ít so nơi này còn phá sự, ta cũng không nói nhiều cái gì. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Từ đây giang hồ tái kiến, thư trừng hơi hơi nheo lại đôi mắt, khóe môi gợi lên một mặt tà khí độ cung, nhai kẹo bong bóng, thổi một cái man đại đại bong bóng, dùng nàng trước kia tài khoản tới mắng nàng, cũng không biết là ai như vậy có tài. Lời nói ngoài lề, muốn nỗ lực bày càng vũ trụ đệ nhất soái, ta muốn quý trọng cái này danh hiệu, vạn nhất hôm nay có chút việc danh hiệu liền giữ không nổi. Hết chương.